Nhân gian thí luyện trò chơi, tác giả, Lộng Thanh Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 265 gió bão chi hải, Nam, Lý Chua đen eo biển, một hồi đại chiến đang ở trình diễn, Đường Thố là một cái dũng cảm kỵ sĩ, đương nhiên không thể đứng ngoài cuộc, nhưng có Catherine phu nhân vị này trọng tài giả xông vào phía trước. Hắn có thể yên tâm thoải mái mà thối lui đến phụ trợ vì lại đúng lúc mà làm ra cùng hải tặc, Hắc Long luân phiên rằng co khi bị thương bộ dáng, phun ra một búng máu tới, ai cũng không thể cưỡng cầu nữa hắn cái gì. Đường Thố hiện tại sinh mệnh giá trị cũng xác thật rất nguy hiểm. Chỉ có 13%, Catherine phu nhân được xưng sinh mệnh trật tự, am hiểu sinh mệnh ma pháp, nếu là làm bộ trọng thương chỉ sợ còn không thể gạt được nàng, diễn trò cần thiết làm nguyên bộ, vì thế Đường Thố từ bỏ dùng trị liệu dược tê. Hắn có thể đánh cuộc Catherine phu nhân tuyệt không sẽ làm hắn chết ở chỗ này. Mặt khác, thẻ bài Giang Thành Tử sử dụng số lần chỉ có 5 lần. Mỗi lần duy trì 10 phút, nói cách khác 50 phút nội nếu không lay động bình trước mắt sự tình. Hắn trên người hoa hồng hơi thở liền sẽ hoàn toàn bại lộ ở Hắc Long trước mặt. Lúc này khoảng cách Đường Thố lần đầu tiên sử dụng thẻ bài đã qua đi hơn nửa giờ. Công tước đại nhân, kỵ sĩ đội trưởng xông lên tiến đến đỡ lấy Đường Thố. Bị Đường Thố xô xô tay ngăn lại, hắn ánh mắt còn gắt gao nhìn chằm chằm chiến cuộc, bày ra thời khắc muốn lại xông lên đi tư thế, tâm thần lại cơ hồ tất cả tại Hắc Long chỗ đó. Hắc Long xem diễn xem đến hứng thú dã rời, thậm chí rất muốn ngáp, y tác cùng Catherine nhìn như đánh đến kịch liệt, bên cạnh còn có Thanh Đằng đồng minh những người khác phụ trợ. Nhưng thực tế thượng hai bên đều không có ra tay tàn nhẫn. Đều chỉ là tưởng bức đối phương giao người mà thôi, hơn nữa Thanh Đằng đồng minh 13 vị trọng tài giả. Thực lực có mạnh có yếu, người mạnh nhất không gì hơn giám sát giả Roserith. Catherine xem như yếu nhất một cái, y tác có thể cùng Roserith đánh đến không phân cao thấp. Thực lực đương nhiên không phải Catherine có thể so sánh, hơn nữa giúp đỡ, hai bên cũng bất quá là cái chiến binh cục diện, y tác thậm chí nhìn qua còn thực thành thạo. Dù vậy, Hắc Long cũng không tính toán ra tay, hắn ở chỗ này không phải cấp Thanh Đằng đồng minh trông cửa. Hủy hoại cự long nhất tộc lộ dịch thập bốn là nhân loại. Này đó Thanh Đằng đồng minh người cũng là nhân loại. Hắn đối những người này cũng chưa cái gì hảo cả mơ siêu ngày thường làm cho bọn họ ở chỗ này thông. Hành, bất quá là xem ở Augustin mặt mũi thượng. Nhưng Augustin cũng đã thật lâu không có xuất hiện. Nghĩ đến Augustin, Hắc Long liền có chút thất thần. Tuổi lớn, hắn tinh thần khi thì cũng sẽ có chút không được tốt. Mà chính là như vậy nhoáng lên thần công phu, hắn bỗng nhiên cảm thấy tinh thần có chút buồn ngủ, gì, hắn hất hất đầu, có chút kỳ quái, mặc dù hắn cảm thấy này diễn khó coi, nhưng khó được tới thượng như vậy vừa ra, cũng không đến mức muốn xem đến ngủ mới là, nhưng hắn tinh thần xác thật bắt đầu tan rã, buồn ngủ dâng lên, hắn không tin tà, cường đánh lên tinh thần tới. Nhưng bất quá một lát lại thấy buồn ngủ, trong đầu như là ở đảo hồ gián, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, cảm thấy bực cực kỳ, tình huống như vậy tuyệt đối có người phá rối, nhưng hắn thử điều động trong thân thể lực lượng, rồi lại không có chút nào trì trệ, duy nhất dị trạng chính là mệt dã rời, ai, này đến tột cùng sao lại thế này, là ai đang làm trò quỷ, Hắc Long một cái vẫy đuôi. Cuốn lên sóng to gió lớn, ngôn ngữ tức giận xông thẳng tận trời, này động tĩnh kinh tới rồi mọi người, đại gia sôi nổi xem qua đi, không rõ hắn vì cái gì đột nhiên nổi điên, nhưng Hắc Long như thế cường thế người, muốn như thế nào cùng kẻ hèn nhân loại giải thích hắn chỉ là có chút mệt dã rời. Hải thần vùng cấm là hắn địa bàn, nếu có người muốn đối hắn thi chú, hắn nhất định sẽ có điều phát hiện. Không phải thi chú vậy chỉ có thể là hạ độc, hạ ở nơi nào, trong nước, nơi đây mọi người, chỉ có Hắc Long vẫn luôn ngâm mình ở trong nước. Đường Thố ở mới vừa đối thượng Hắc Long khi, thì thật liền sấn hắn không chú ý, hướng trong biển đổ thuốc ngủ. 10.086 Văn Hiểu Minh xuất phẩm thuốc ngủ. Dựa theo hắn cách nói, cường đến có thể dược đảo một đầu long, thả không cần khẩu phục, dính vào huyết nhục có thể. Đây là hắn ở mân mê chân tướng dược tề khi nhân tiện làm ra tới ngoạn ý nhi. Rất nhiều bình, toàn bộ đều đưa cho Đường Thố. Đường Thố cũng thực quyết đoán, toàn bộ toàn đổ, nước thuốc ở trong biển bị pha loãng. Nhưng Hắc Long Ly đến gần, trên người còn có rất nhiều bị xích sắt ma ra miệng vết thương. Tần thương vết thương cũ chồng chất ở một khối, cho dược tề xâm lấn cơ hội. Tới hiện tại, dược tề rốt cuộc bắt đầu phát huy tác dụng, Đường Thố cũng không trông cậy vào có thể làm Hắc Long hoàn toàn lâm vào ngủ say. Hắn chỉ cần Hắc Long biểu hiện ra khốn đốn bộ dáng. Người dưới tình huống như thế, dễ dàng xuất hiện tư duy hỗn loạn, ý thức không rõ tình huống, lúc này nói ra nói, công tín lực đại suy ra mơ siêu như vậy hắn mặc dù lại chọc phá Đường Thố thân phận. Đường Thố cũng có cơ hội cho hắn khấu thượng hầu ngôn loạn ngữ mũ. Là hắn trạng thái không tốt, cho nên cảm giác xuất hiện sai lầm mơ siêu Catherine phu nhân có lẽ còn sẽ có điều hoài nghi. Nhưng ba tư chính là hoa hồng cái này khái niệm đã bị Đường Thố vào trước là chủ mà nhốt đánh vào. Nàng trong óc, nàng sẽ không toàn tin Theodore, cũng sẽ không trực tiếp hoài nghi Theodore. Rốt cuộc Theodore không tước thân phận bãi tại nơi đó. Hắn còn công bố chính mình biết Augustine rơi xuống. Thử có thể, trực tiếp động thủ không được. Đường Thố bắt đầu hoài nghi. Trận này thử là thanh đằng đồng minh bên trong số ít người quyết định. Theodore lão sư, giám sát giả Roger Reed khả năng cũng không cảm kích. Nếu không náo loạn lâu như vậy, như thế nào chỉ có Catherine một người ra mặt. Hắc Long càng thêm làm ầm ĩ, táo bạo, tựa hồ muốn dùng như vậy, nháo tới ngăn chặn trong đầu buồn ngủ. Y tác cùng Catherine hai bên đánh nhau đều ngừng lại, Catherine chất vấn y tác động cái gì tay chân, y tác nhún nhún vai, rất là vô tội, các ngươi không thể thấy ta lạc đơn, liền tội danh gì đều hướng ta trên đầu khẩu A, hắn nói. Không phải ngươi còn sẽ là ai? Kia muốn hỏi các ngươi chính mình lạc y tắc nói liền kém đem các ngươi bên trong có phản đồ. Mang lên mặt bàn, nhưng cho dù thật sự có phản đồ, cũng không phải trước mắt là có thể tìm ra. Huống hồ, chỉ dựa vào địch nhân một câu liền đối người một nhà sinh ra hoài nghi. Này cũng không sáng suốt, y tắc, ngươi nếu là lại không đem ba tư giao ra đây, cũng đừng trách ta thanh đằng đồng minh không khách khí. Đến lúc đó thanh đằng đồng minh cùng hoa hồng giáo phái đồng thời đuổi giết ngươi. Toàn bộ Sicily đặc đại lục đều sẽ không lại có ngươi dung thân nơi, Catherine pháp trượng trước chỉ. Hạ tối hậu thư, y tác lại đột nhiên cười khanh khách mà nhìn về phía Đường Thố. Ngươi cảm thấy đâu, công tước các hạ, Đường Thố chính xác, ta tin tưởng thanh đằng đồng minh mỗi một vị đồng bạn. Đều là kiên trì cùng tà ác làm đấu tranh dũng sĩ, đồng bạn. Dũng sĩ, y tác nghe này mấy cái từ, phụt bật cười, này đỉnh đầu tân bốc khấu đến, trừ bỏ vuốt mông ngựa, thí dùng không có, hắn như thế nào đến bây giờ mới phát hiện, Edwin đệ đệ là như vậy cái thú vị nhân vật. Đường Thố hiểu hắn này thanh cười ý tứ, thanh đằng đồng minh người liền không hiểu, lửa giận lại lần nữa bị khơi mào. Lúc này đây, bọn họ rốt cuộc hạ tử thủ, y tác nhướng mày, cũng hồn không thèm để ý, mà liền ở đại chiến tái khởi thời điểm, thẻ bài giang thành tử hữu hiệu thời hạn rốt cuộc đi qua. Hắc Long vẫn chưa trước tiên phát hiện, hắn đắm chìm ở chính mình lửa giận chung, đại não sắp mất đi tự hỏi năng lực, lại bị luân phiên lời nói dẫn đường, phẫn nộ ánh mắt cũng đầu hướng về phía y tác, qua ước chừng nửa phút. Hắn mới rốt cuộc có cảm ứng được hoa hồng hơi thở. Hoàng kim dựng đồng chợt co rút lại, khắp nơi siêu tầm hơi thở chủ nhân. Ai, là ai, Hắc Long rít gào, gần như mất đi lý trí mà truy đuổi kia lũ hoa hồng hơi thở. Đem mặt biển tượng lại lần nữa rào đến phong cao dâng lên. Đường Thố bại lộ là ván đã đóng thuyền sự tình, như thế trạng thái hạ Hắc Long. cũng không phải bất luận kẻ nào có thể ngăn được. Catherine đám người còn chưa phản ứng lại đây. Hắc Long công kích liền hướng tới đường thố phương hướng đánh qua đi. Trong phút chốc sóng lớn ngập trời, bàng bạc năng lượng giấu ở kia sóng lớn chung. Chỉ là nhìn, liền làm nhân tâm rất sợ sợ. Nhưng như thế đại thế công dưới, đại gia chỉ nhìn thấy Hắc Long công kích chính là chỉnh tao con thuyền. Cũng không thể tỏa định đến người nào đó trên người. Oanh, con thuyền tán giá, sở hữu người trên thuyền đều bị thật mạnh chụp vào nước chung. Không hề đánh trả chi lực. Theodore, Catherine trong lòng dùng mình, vội vàng đình chỉ đối y tác công kích, chỉ huy cứu người, đã có thể vào lúc này. Một cái xấu xí buồn cười nho nhỏ búp bê vải từ trên trời giáng xuống. Đôi tay còn lôi kéo một chương giấy, coi như nó dù để nhảy. Louis, Hắc Long nhìn thấy kia búp bê vải, nháy mắt liền điên rồi. Gào giống xông lên đi muốn đem nó cắn chết, quấn quanh quanh thân thiết lương tướng nó gắt gao khóa trụ. Xích sắt banh thẳng, không ngừng mà phát ra va chạm thanh, nước biển cũng bị quấy mà bắt đầu vẩn đục. Nhưng hắn mặc kệ, dựng đồng chết nhìn chằm chằm người kia ngẫu nhiên, hô to, Lộ Dịch Thập bốn tên, cừu hận thấu xương ở trong mắt thiêu đốt, khặc khặc búp bê vải đối với Hắc Long cười quái gì. Hắc Long liền càng hiện điên cuồng, sở hữu thanh đằng đồng minh người đều chấn kinh rồi, vẫn là Catherine phu nhân nhất kiến thức rộng rãi, nhận ra kia trang giấy tượng họa người, đó chính là Lộ Dịch Thập bốn. Hắc Long đây là hoàn toàn điên rồi sao? Thấy một chương bức họa liền mất khống chế. Nơi này vì cái gì lại sẽ đột nhiên xuất hiện một cái búp bê vải? Không, nói đúng ra đây là một con ma ngẫu nhiên. Ở đây mọi người cùng ma ngẫu nhiên có quan hệ chỉ có y tác. Lập tức hướng tổng bộ cầu viện, không tiếc đại giới bắt lấy y tác. Catherine khẽ cắn môi, mệnh lệnh mọi người toàn lực xuất kích. Mà nàng chính mình tắc giơ lên cao pháp trượng, một đoạn tối nghĩa chú ngữ nhanh chóng buột miệng thốt ra. Mục tiêu lại là Hắc Long. Hắc Long là lý chua đen eo biển trong cửa người. Có hắn ở, sao sao la đảo mới có thể bảo đảm lớn nhất hạn độ an toàn. Nếu hắn có cái gì sơ suất, ai đều gánh không dậy nổi cái này trách nhiệm mơ siêu này một cái ma pháp. Gọi là trầm miên chú ngữ. Hắc Long mắt thấy nếu mất khống chế, điên cuồng, hiện tại chỉ có làm hắn lâm vào ngủ say, mới có thể tạm giải nguy cơ, mà liền tại đây chú ngữ rơi xuống Hắc Long trên đầu khi. Đường thố ở khoảng cách Hắc Long cùng con thuyền hài cốt đều không xa mặt biển thượng. Dò ra đầu, hắn từng ngụm mà thở phì phò, sắc mặt tái nhợt, hình dung chật vật. Đồng dạng rơi xuống nước kỵ sĩ vệ đội đang ở nôn nóng mà tìm kiếm hắn. Nhìn thấy hắn xuất hiện, vội vàng vui sướng mà qua đi cứu viện. Đại nhân, kiên trì trụ, mấy người bọn họ hợp lực đem đường thấu kéo thượng một khối trọng đại tấm ván gỗ. Đường thấu ngẩng đầu nhìn về phía đã bị Catherine chú ngữ hoàn toàn thôi miên. Chậm rãi chìm vào đáy biển Hắc Long, rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm mơ siêu nơi xa. Búp bê vải cùng bức họa đều đã bị Hắc Long xé nát. Bay là tả mà sái lạc ở mặt biển thượng, nước chảy bèo trôi, đặc biệt là trang giấy tẩm thủy, không bao lâu liền sẽ hòa tan, hoàn toàn biến mất với vô hình. Lộ Dịch Thập bốn tự bức họa một cái anh tuấn người trẻ tuổi ở bên hồ nghĩ mình lại sót cho thân. Khi họa hạ bức họa, lấy cung thế nhân chiêm ngưỡng. Đệ tam hoàn tinh linh chi sâm khen thưởng vật phẩm mơ siêu ma ngẫu nhiên y tác ma ngẫu nhiên. Thứ tám hoàn thần linh chi thư khen thưởng vật phẩm mơ siêu này liên tiếp biến cố đều xuất từ. Đường thố tay, ở Giang Thành Tử mất đi hiệu lực sau, hắn cố ý trói lọi mà bại lộ ở Hắc Long trong tầm mắt. Dẫn hắn tới công kích, rồi sau đó mượn này sóng công kích bỏ chạy, thời gian tạm dừng thời gian một giây đồng hồ. Tại đây một giây đồng hồ, đường thố lại dùng thanh đằng huy chương tuyên khắc kỹ năng nháy mắt di động xuất hiện ở Hắc Long trước mặt, đem thứ bảy hoàn cự long chi nhai bắt được yểm thảo nhét vào Hắc Long trong miệng. Yểm thảo là cực cường chí huyễn dược thảo. Hắc Long vốn là đã bị đường thố trên người phát ra hoa hồng hơi thở kích thích tới rồi. Lại ở không cảm giác dưới tình huống ăn xong nó. Yên Giấc cùng Trí Huyễn hai loại dược hiệu trồng lên. Hắn dưới tình huống như thế thấy Lộ Dịch thập bốn bức họa. Chỉ cho rằng thấy được chân nhân, kia chính là Lộ Dịch thập bốn thân thủ vẽ bức họa. Bản thân liền mang theo hắn hơi thở, tung ra ma ngẫu nhiên, là vì họa thủy đông dẫn. Vĩnh Dạ Thành tồn tại đối với Sicily đặc đại lục tới nói chính là cái bác. Không có người sẽ biết Đường Thố trong tay có y tác chiêu bài ma ngẫu nhiên. Liền y tác cũng sẽ không biết, chẳng sợ y tác đủ thông minh, đối Đường Thố có điều hoài nghi, nhưng hắn không có chứng cứ. Không có chứng cứ, chính trực lại dũng cảm kỵ sĩ Theodore liền sẽ lập với bất bại chi địa. Hiện tại y tác bị toàn lực công kích. Thanh Đằng đồng minh tổng bộ người cũng sắp nhận được cầu viện tin tức. Không bao lâu liền đem tới rồi. Catherine làm việc bất lợi chắc chắn bị hỏi trách. Đường Thố lại là cái rõ đầu rõ đuôi vô tội người bị hại. Thượng một vòng vương quyền chi trượng khi, Bạch Hải Ưng gia tộc muốn Bách Hoa Vương quốc cấp một công đạo. Tới rồi này một vòng, Đường Thố cũng có thể làm Thanh Đằng đồng minh cấp Bạch kỵ sĩ gia tộc cùng Bách Hoa Vương quốc một. Công đạo, chờ đến cận thừa trở về, lấy Augustine thân phận giải quyết dứt khoát, chuyện này, ổn, nhưng lúc này cận thừa lại đang làm cái gì đâu. Thời gian chi long thu hắn châu báu, lại không chịu lập tức đưa bọn họ đi, một hai phải lưu lại xem đánh nhau. Hải thần Poseidon cùng Hắc Long Eric đại chiến, từ bầu trời đánh tới đáy biển, lại từ đáy biển đánh tới bầu trời, sợ tới mức ba tư run bần bật. Trên mặt tàn nhang nhỏ đều sắp rơi xuống, trừ bỏ thời gian chi long không chịu đi, nhiệm vụ chi nhánh cũng không cho cận thừa đi, hắn muốn cận thừa lưu lại cùng thời gian chi long tán gẫu. Vì thế cận thừa đành phải kiềm chế tưởng trở về tâm tư. Cẩn thận tự hỏi nên lưu cái gì, nghĩ nghĩ, hắn hỏi, tôn kính thời gian chi long các hạ, ngài thân là một con rồng, vì cái gì sẽ thu dưỡng nhân loại hài tử đâu? Đứa bé kia có cái gì đặc biệt sao? Thời gian chi long chính xem đánh nhau xem đến nghiêm túc. Nghe vậy quay đầu, vẫy vẫy cái đuôi, chớp chớp đôi mắt, rất kỳ quái sao? Cận thừa khẳng định mà trả lời hắn. Rất kỳ quái, ngài sẽ không sợ ban đêm phiên cái thân, liền đem hắn áp đã chết. Ha ha ha, thời gian chi long bị hắn chọc cười. Đây chính là ta tiểu bí mật, ta không thể tùy tùy tiện tiện nói cho ngươi. Liền Eric cái kia ngu ngốc đều biết không có thể tùy tiện nói cho người khác. Ta như thế nào sẽ như vậy không cẩn thận đâu. Nhưng ta là phải về đến hơn 1000 năm về sau. Khi đó toàn bộ Sicily đặc đại lục đều thay đổi dạng. Bí mật liền không tính bí mật là Nga. Ngươi nói được cũng đúng, vậy ngươi muốn nói cho ta sao? Mới không, thời gian chi long vì chính mình cẩn thận cùng cơ trí rào rạt đắc ý. Hắn cũng không phải là dễ dàng thượng câu long, cận thừa giống như bất đắc dĩ, thở dài, nói, ta đây đành phải trở về nói cho Augustine, từ từ, thời gian chi long lập tức kêu lên, người như thế nào biết Augustine tên, người là đồ sát vương thất người, không đúng a, Augustine là ta đem nhóc con mang về cự long chi nhai lúc sau mới khởi tên, bọn họ hẳn là không biết mới đối, ai nha. Ta nói ra, cận thừa nhướng mày, so với thời gian chi long hảo lừa dối, hắn càng kinh ngạc với hắn lời nói thổ lộ ra tới chân tướng. Augustine là đồ sát vương thất hài tử, kia hắn cùng Lộ Dịch thập bốn là cái gì quan hệ? Khụ, khụ, người vừa rồi cái gì đều không có nghe được Nga, thời gian chi long bắt đầu điên cuồng vãn tôn. Ta nghe được cận thừa không lưu tình chút nào mà phản bác hắn. Cho nên Augustine cùng Lộ Dịch thập bốn là cái gì quan hệ? Người sẽ không sợ ta ăn luôn ngươi sao? Ta rất tàn bạo, kia ở vĩ đại thời gian chi long ăn luôn ta phía trước. Có thể nói cho ta, Augustine cùng Lộ Dịch thập bốn là cái gì quan hệ sao? Thời gian chi long vẻ mặt khó xử, há miệng thở dốc mấy độ tưởng uy hiếp hắn, nhưng lại cảm thấy hắn không thể ăn, cuối cùng từ bỏ. Quyết định dùng một cái lớn hơn nữa bí mật tới che lấp chính mình không cẩn thận tiết lộ tiểu bí mật. Người biết không, thì thật chúng thần trong hoa viên căn bản không có hoa hồng. Sicily đặc đại lục chưa từng có loại này hoa, Cận Thừa kinh ngạc. Louis thân chết, đồ sát vương triều bị giết sao? Hoa hồng loại này hoa liền từ Sicily đặc đại lục biến mất. Cho nên hắn cùng đường thố đều đương nhiên mà cho rằng. Hoa hồng là nguyên bản tồn tại, chỉ là lộ dịch thập bốn chọc giận thân, làm cho hoa hồng bị thần cố tình từ trên đời hủy diệt. Nhưng hiện tại thời gian Chi Long nói cho hắn, hoa hồng kỳ thật căn bản không tồn tại. Nhìn đến Cận Thừa biểu tình, thời gian Chi Long rào rạt đắc ý, thực kinh ngạc đi, trên đời này đã rất ít có người biết đồ sát vương thất hoa hồng đồ đằng là như thế nào tới. Cũng chính là vĩ đại thời gian Chi Long ta, sống được đủ lâu, mới biết được kia kỳ thật chính là nguyệt quý. Hoa hồng chính là nguyệt quý một loại, trên đời này chưa từng có cái gì hoa hồng, là vương thất vì quảng cáo dùm banh chính mình không giống người thường. Tạo ra ra tới, Cận Thừa, này cũng đúng, như thế nào không được. Thời gian Chi Long ngạo kiều ngẩng đầu, đồ sát vương triều thống trị vượt qua ngàn năm, bọn họ nói lịch sử là bộ dáng gì, kia lịch sử chính là bộ dáng gì, bọn họ nói trên đời có hoa hồng loại này hoa. Kia trên đời liền có hoa hồng loại này hoa, ai có thể phản bác, chỉ là một đóa trống rỗng phán đoán hoa thôi, thần cũng sẽ không quản loại sự tình này, Cận Thừa. Kia này cùng Augustine có cái gì quan hệ, đó là bởi vì hoa hồng lại gọi là huyết tinh hoa hồng a. Đồ sát vương thất mỗi một thế hệ đều chỉ có thể có một cái con nối dõi. Toàn bộ đại lục người đều cho rằng bọn họ là bởi vì quá mức tàn bạo mà bị nguyền rủa. Ai biết là chính bọn họ giết đâu. Ưu tú người thừa kế chỉ cần có một cái. Mặt khác toàn bộ ném vào thời gian chi giếng. Cái này kêu hiến tế, thời gian Chi Long nói xong. Mới phát hiện chính mình không ngờ lại đem chân tướng nói ra. Tức khắc hối hận không thôi. Cận Thừa cũng mặc kệ hắn hối hận. Truy vấn nói. Cho nên Augustine cùng lộ dịch thập bốn kỳ thật là huynh đệ. Thời gian Chi Long bắt đầu tự sa ngã. Hắn là Louis đệ đệ. Ta ở thời gian Chi bên giếng biên nhặt được hắn. Thời gian Chi giếng thủy thực hảo uống nga. Ngọt ngào, ta thường xuyên trộm đạo qua đi múc nước uống. Hương vị bổng cực kỳ. Nghe vậy, Cận Thừa cơ hồ có thể kết luận. Cự Long nhất tộc bị giết nguyên nhân chỉ sợ không chỉ là lộ dịch thập bốn dã tâm này một cái. Augustine tồn tại cũng là đạo hòa tác. Hết chương.